Chương 0657, vô cùng tàn nhẫn nhất đả kích. Khi mặt trời xuống phía tây, gần một nửa quân ruộng đều biến thành xanh mơn mởn một mảnh, nhìn xem liền sinh cơ rạt rào. Ngay cả ruộng ngần bên trên cu nở dê trồng đầy đậu nành, đinh điểm thổ địa đều không nỡ lãng phí. Quân Vô Cực còn cố ý dùng hai loại phương thức gieo trồng, dùng để so sánh. Một loại toàn bộ trồng lên lúa mạch, một loại khác lại là lúa mạch cùng đậu nành khoảng cách lấy trồng xen lẫn. Đậu nành sinh trưởng thời điểm gốc sẽ mọc ra khuẩn nốt dễ, thứ này có thể hợp thành phân đạm, có thể gia tăng thổ nhưỡng độ phì. Nếu như có thể mà nói, Quân Vô Cực ngược lại là muốn tất cả đều loại thành đậu nành, thế nhưng là Phong Lang Quan thiếu lương thực lợi hại, nếu là đều loại đậu nành, về sau ăn cái gì cho nên nàng càng nghĩ, chỉ là dùng trồng sen kẽ cùng so sánh phương thức, vừa vặn để trong này người nhìn xem, loại đậu nành chỗ tốt. Về sau coi như nàng rời đi, người ở đây cu nở dê có thể biết làm như thế nào loại, sẽ không lại tùy tiện dày vò. Hoàng hôn xuống phía tây, một đoàn người chuẩn bị rời đi quân ruộng. Trước khi rời đi, Công Tôn Dần cố ý đem quân trong ruộng tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, cao giọng nói ra, hôm nay quân trong ruộng biến hóa, mọi người chắc hẳn đều nhìn thấy, cũng nghe nói một chút. Hiện tại bản vương chính thức hướng các ngươi giới thiệu, bên này mấy vị, chính là Thanh Vân môn phái tới hiệp giúp bọn ta linh sư cầm đầu vị này, là Quân Vô Cực cô nương. Hôm nay quân trong ruộng xuất hiện những vật kia, tất cả đều đến từ quân cô nương là nàng, giúp du tờ đơ bo nở người giảm bất thu hoạch cùng gieo hạt gánh vác mặt khác, từ hôm nay trở đi. Phong Lang Quan gieo trồng hạng mục công việc tất cả đều từ quân cô nương phụ trách, quân cô nương bất cứ mệnh lệnh gì, chẳng khác nào là bản vương mệnh lệnh, các ngươi muốn nói gì nghe nấy, không thể đối với quân cô nương có chút bất kính. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực. Bọn họ bận rộn hơn nửa ngày, trong lúc đó khó tránh khỏi trao đổi không ít tin tức. Quân trong ruộng nhiều hơn rất nhiều thực dùng cái gì, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. QNZ đều lợi ích thực tế, tự nhiên biết rõ những vật kia mang đến chỗ tốt. Bây giờ Công Tôn Dần chính thức hướng bọn họ giới thiệu Quân Vô Cực, những người này không khỏi đối với Quân Vô Cực nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng kính ngưỡng. Cứ việc đối với Thanh Vân Môn không có cảm tình gì, thế nhưng là liền hướng về phía Quân Vô Cực mang đến những vật này, bọn họ liền tôn kính nàng. Lúc này, Công Tôn Dần lại tiếp tục nói, mặt khác, bản vương còn có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Quân cô nương lần này tới, không chỉ có mang đến cho chúng ta thực dụng công cụ cùng máy móc, còn mang đến đồ ăn. Đêm nay tất cả mọi người thêm đồ ăn, mỗi người đều có thể chia được một bát canh thịt. Câu nói này mang đến doanh động có thể so sánh vừa rồi lớn hơn, tất cả mọi người ánh mắt lập tức vừa sáng mấy phần, giống như là tư nở dê chia hệ cờ bóng đèn nhỏ, nóng rực nhìn về phía Quân Vô Cực. Vị này đẹp đến mức giống tiên nữ một dạng quân cô nương thế mà còn cho bọn hắn mang thịt, người tốt tuyệt đối là người tốt. Đột nhiên, có người dẫn đầu hoan hô lên. Quân cô nương, chúng ta về sau đều nghe người đu nở dê, đều nghe quân cô nương. Công Tôn Dần khoát khoát tay, tốt rồi, mọi người trước đừng kích động, canh thịt nên nấu xong, các ngươi trước nghỉ một lát, chờ một lúc ăn thịt tan canh á. Cái này vừa nói, lại là một trận gieo họ. Ngao ăn thịt rồi, có thịt tan rồi. Quân Vô Cực nhìn về phía đã triệt để mắt trợn tròn Thạch Phá Lang, Thạch tướng quân nghĩ đến là khinh thường ăn. Thạch Phá Thiên, mẹ nó, hắn cu nở dê muốn ăn thịt ta. Một đoàn người cực kỳ mau rời đi quân ruộng, hồi trấn Bắc Vương Phủ. Đúng lúc, Tô Luân cùng Tô Thống cũng quay về rồi. Tô Thống vừa vào cửa liền kích động ồn ào, Yến huynh đệ, mau đến xem ta bắt được cái gì.